Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156 suy đoán. Từ Vân Liệt đảo cũng bất hòa Sở Từ khách khí. Cầm tiền lúc sau liền lập tức nhích người. Thực mau bầu trời mây đen càng trọng. Trong không khí tràn ngập một cổ hơi nước. Không quá hai cái giờ đó là mưa to tầm tã. Bụi đất hương vị nháy mắt tiêu tán không ít. Tỷ, ngươi nói này ăn trộm rốt cuộc là ai? Có thể hay không là trước đây cái kia luôn là trộm đồ vật oan uổng người của ngươi? Sở Đường mở miệng hỏi. Sở Từ lắc lắc đầu. Trước kia thôn dân đồ vật cũng không sẽ thường xuyên bị trộm. Cũng chỉ là ngẫu nhiên thiếu thượng vài món thôi. Chỉ là bởi vì nàng thanh danh không tốt. Cho nên mỗi khi người khác thiếu đồ vật liền sẽ ăn vạ nàng trên đầu. Huống hồ khi đó nguyên thân căn bản sẽ không đi giải thích. Cho nên ở người khác trong mắt mới tương đương là cam chịu. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng. Nếu thực sự có ăn trộm quang lâm, lại như thế nào sẽ mỗi lần chỉ trộm một ít không quan trọng đồ vật? Ngẫu nhiên có gà, vịt biến mất, chỉ sợ cũng đều là trên núi chồn xuống dưới kiếm ăn mà thôi. Chưa chắc chính là nhân vi, lần này ăn trộm khẳng định là người trong thôn. Hơn nữa sẽ không chỉ có một, Sở Từ mở miệng nói. Sở Đường vừa nghe, hoảng sợ. Vội vàng nói, tỷ, như thế nào nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết là ai? A Đường, ngươi nếu là ăn trộm, dám một mình mạo hiểm đi hơn 10 hộ nhân ra trộm đồ vật sao? Liền tính đại gia hỏa đều ở ngoài ruộng, cũng chưa chắc sẽ không có hài tử ở nhà. Sở Từ dừng một chút cười nói, đối phương thực hiển nhiên là xác định đại nhân hài tử đều không ở. Thậm chí hẳn là có người hỗ trợ trông chừng. Còn có, trông chừng người đối trong thôn tình hình rất quen thuộc. Ngươi tưởng a, chúng ta trong thôn cũng liền chúng ta ra phụ cận hộ gia đình thiếu một chút. Bên cạnh những cái đó hộ gia đình lại là một nhà lâm một nhà. Nếu là người xa lạ, không có khả năng ở trời tối còn có thể biết đường sơ chuẩn. Trong thôn phòng ở có rất nhiều đều là giống nhau, liền tính chi tiết bất đồng, nhưng hơn phân nửa đêm người bình thường cũng nhìn không thấy. Cũng chỉ có hàng năm ở trong thôn sinh hoạt nhân tài chờ phán đoán chuẩn xác. Đương nhiên, nếu là có người trước tiên đem trong thôn tình huống cẩn thận giảng giải quá, vậy không giống nhau, nhưng cứ việc là như thế này cũng có thể khẳng định. Ăn trộm bên trong tất nhiên có một cái thôn dân đồng lõa. Ngươi nói rất có đạo lý, nếu không có người trông chừng, liền tình ăn trộm lá gan lại đại cũng có khả năng sẽ thất thủ. Rốt cuộc kia chính là hơn 10 hộ nhân gia, không ở số ít. Sở Đường muộn thanh lặp lại một lần. Bất quá tỷ đệ hai hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Rốt cuộc ngốc tại trong nhà cũng không có biện pháp tìm được hiếm nghi người. Liền tính nhận chuẩn ăn trộm, cũng không chứng cứ. Nói nữa, nàng nói chuyện các thôn dân căn bản là không tin. Cho nên chuyện này vẫn là giao cho Từ Vân Liệt đi xử lý tương đối thỏa đáng. Mà nàng phải làm chính là nghĩ cách cải thiện chính mình thanh danh. Kiếp trước am hiểu đồ vật kiếp này dùng không đến, cho nên có thể lợi dụng cũng chính là phúc duyên lục năm hạng kỹ năng. Nấu nướng, may, công nghệ, dược lý cùng dưỡng sinh. Tính lên lại chỉ có dược lý hạng nhất nhất có thể tạo phúc đám người. Trong khoảng thời gian này nàng cũng học không ít dược lý tri thức. Rốt cuộc mỗi ngày đều có lên núi, trên núi các loại hoang dại dã dược thảo nhiều đếm không xuể. Mỗi giống nhau phúc duyên lục đều sẽ thế nàng ký lục xuống dưới cũng kỹ càng tỉ mỉ giải thích thả. Cấp ra một ít thích xứng phương thuốc, Bởi vậy nàng hiện tại cũng có thể trị một ít tiểu bệnh tiểu đau. Cảm mạo phát sốt này đó bệnh. Thôn dân là không có khả năng làm nàng một tiểu nha đầu đi chạm vào. Vệ sinh viện bác sĩ hộ sĩ nhiều đến là liền tính không cần tiền. Người khác cũng sẽ không tìm nàng hỗ trợ. Cho nên nàng chỉ có thể từ một ít thiên môn xuống tay. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu. Cả người đều đang ngẩn người. Sẽ không còn ở vì từ nhị sự tình thương tâm đi. Ngươi đều đã thả hắn đi. Tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Lần này sự tình đều do ta lỗ mãng. Chờ đệ ta về sau có thể kiếm tiền, nhất định sẽ cho ngươi tìm một hộ càng tốt nhân gia. Sở Đường ở bên cạnh mở miệng nói. Hết chương.